ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 879, cao trào. Chân tướng 8 năm trước, 27. Góc truyện audio.com. Dọn dẹp phòng bệnh sạch sẽ. Lúc này Kiều Luyến mới ngồi ở bên giường Thẩm Lương Xuyên. Hai người mặt đối mặt, Thẩm Lương Xuyên bỗng nhiên đưa tay ra, sờ lên đầu của cô. Kiều Luyến cười, làm gì, Thẩm Lương Xuyên, tiểu kiều của anh, cảm giác trưởng thành, anh là nói em già sao? Không có, anh chính là ý này. Thẩm Lương Xuyên nhìn cô điêu ngoa tùy hứng, không nhịn được cười, anh là nói, em già rồi cũng không sao. Kiều Luyến hừ một tiếng, sau đó nhìn anh, đột nhiên liền cầm lên điện thoại di động, thật nhàm chán, chúng ta tới đánh hai ván trò chơi đi. Thẩm Lương Xuyên nhíu mày, Kiều Luyến gần đây, giống như lại dấy lên nhiệt tình chơi game, huống hồ, trong lúc dưỡng bệnh, thật sự là anh không thích hợp xem văn kiện, theo cô thư giãn một tí, cũng tốt, thế là, Thẩm Lương Xuyên cầm lên điện thoại di động, hai người đăng nhập lót, Kiều Luyến mở miệng, hiện tại em cảm thấy, game điện thoại so với máy tính không kém, tiết tấu vô cùng nhanh, càng kích thích hơn máy tính. Đương nhiên, cũng càng khảo nghiệm phối hợp đoàn đội. Thẩm Lương Xuyên gật đầu. Game mobile cạnh tranh, sớm muộn cũng sẽ phát triển. Kiều Luyến nghe nói như thế, ánh mắt sáng lên, vậy chúng ta, về sau cũng có thể phát triển cái này. Thẩm Lương Xuyên gật đầu. Kiều Luyến liền cười, sau đó mở trò chơi ra. Đăng nhập xong, tài khoản của cô hiện lên. Thẩm Lương Xuyên liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì, Kiều Luyến đăng nhập là nick Tiểu Kiều. Thẩm Lương Xuyên nhíu lông mày. Kiều Luyến lại ngẩng đầu nhìn về phía anh. Thẩm Lương Xuyên, chơi nhân vật mới rất kém cỏi, đánh không có ý nghĩa. Chúng ta dùng nick lớn đánh đi. Thẩm Lương Xuyên căng thẳng. Từ 8 năm trước, anh liền không còn vào tài khoản của Tử Xuyên rồi. Bởi vì anh cho là, ngày Mạc Vô Tâm chết. Tử Xuyên đã chết, thế nhưng, nhìn ánh mắt Kiều Luyến tràn đầy mong đợi, anh chợt nở nụ cười. Được, yêu cầu của cô, xưa nay anh không nhẫn tâm cự tuyệt, giống như là 8 năm trước, nghĩ đến chuyện 8 năm trước, Thẩm Lương Xuyên buông thõng tầm mắt, anh cầm điện thoại di động của mình lên, đăng nhập tài khoản Tử Xuyên và Tiểu Kiều, cuối cùng lại một lần, gặp nhau ở trong game. Kiều Luyến lập đội, mời Tử Xuyên, chờ đến khi đội đủ 5v5. Kiều Luyến lựa chọn Tiểu Kiều, Tử Xuyên lựa chọn Chu Du. Trò chơi bắt đầu, đối diện trực tiếp có người nói chuyện, trời ạ, tôi nhìn thấy cái gì? Tử Xuyên và Tiểu Kiều, giả sao? Nhất định là nick giả. Không thể nào là giả, bởi vì ID không thể trùng nhau. Toàn bộ lót, chỉ có một Tiểu Kiều. Nhìn thấy những cái này. Kiều Luyến liền cười, đúng thế, ID không thể trùng nhau. Cô thích nhân vật Tiểu Kiều, thích cái tên Tiểu Kiều này, cho nên năm đó muốn đổi tên Tiểu Kiều. Phát hiện bị người nhanh chân đến trước, cô nhìn Thẩm Lương Xuyên, cười nói, lúc tuổi còn trẻ, thật là tùy hứng, lúc ấy em tìm được người có tên Tiểu Kiều tổng game. Em liền bám lấy cô ấy kêu thêm ký hiệu trong tên. Sau đó em đổi tên là Tiểu Kiều, cho nên toàn bộ lót, chỉ có Tiểu Kiều độc nhất vô nhị. Thẩm Lương Xuyên nghe nói như thế, trực tiếp nở nụ cười. Sau đó, cùng có người trong đội mở miệng Tiểu Kiều và Tử Xuyên là ai? Mấy người kích động như vậy làm gì? Cái này vừa nói, cả giao diện nói chuyện, nhất thời an tĩnh một chút, Kiều Luyến và Thẩm Lương Xuyên liếc nhau. Đều không nói gì, bởi vì lúc này, trò chơi bắt đầu rồi. Cách chương.